Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1129, chương 1131, mưa đá. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng giống như là thình lình gió bão. Trước không có chút nào báo trước, thậm chí ở chân phàm đẩy ra Rachel nhà cửa lúc này trong phòng khách TV còn có người MC đang dự. Báo thời tiết trời trong, đáng chết trời trong. Chân phàm mắng liền một câu. Trong phòng không có Rachel bóng người. Hắn lại chạy tới chuồng ngựa bên trong. Nơi đó ngựa đã toàn bộ đều dắt đi. Xem ra Rachel phải đi tìm ba của mình. Chân phàm cũng chỉ tốt hướng bọn họ rời đi đi về phía. Mây đen tụ tập rất mau. Hơn nữa lập tức có một loại mây đen áp đính tư thái. Mây thật dày tầng. Mang mãnh liệt gió đem trong trấn nhỏ bầu trời che nghiêm nghiêm thật thật. Rất nhiều thứ cũng trên không trung qua loa phiêu động. Chân phàm rất nhanh liền ở cách lão Rách nhà 10 dặm anh địa phương tìm được Rachel. Nhưng là lão Rách cũng không có cùng Rachel chung một chỗ. Rachel đang dắt một con ngựa chật vật ở trong cuồng phong đi tới trước. Ở như vậy dưới tình huống. Ở trên cỏ trên đường mòn. Mỗi tiến lên trước một bước đều hết sức khó khăn. Chân phàm hướng về phía Rachel lớn tiếng nói. Ngươi tìm được Rách sao? Không có, nhưng là dựa theo hắn thói quen. Hắn hẳn hướng bên kia đi. Rachel nửa bước khó đi. Đang áo não lúc này nghe được chân phàm thanh âm. Giống như là tìm được người tâm phúc vậy. Mang hưng phấn tâm trạng lớn tiếng vừa nói. Nàng nhưng mà biết chân phàm không tầm thường chỗ. Có hắn ở đây. Phỏng đoán lão Rách sẽ không có chuyện gì. Ta bắt ngươi. Chân phàm không kiềm được cười lên. Hắn nghe được Rachel kích động thanh âm. Không nhịn được mở ra một đùa giỡn. Ta bắt ngươi. Tốt lắm. Bây giờ ngươi an bài. Xem ra chúng ta phải tiếp lão Rách cùng đi ta phải biệt thự. Ngươi phải chuẩn bị xong bữa ăn tối. Vừa nói đem Rachel ôm lấy. Sau đó đem nàng đỡ lên ngựa. Ngựa này đã đi không nổi. Rachel hướng về phía chân phàm mặt mày ủ rột nói trước. Gió thổi nàng tóc dài, để cho mặt nàng đều bị tóc che ở hơn phân nửa, ta có chút lo lắng Rách. Ngựa của hắn cũng nhất định là như vậy. Cái này thời tiết đáng chết, một chút báo trước cũng không có. Đây căn bản cũng không giống như là Montana thời tiết. Ta gặp qua so với cái này gay gâu nhiều lắm. Thời tiết, cái này đã coi như là tốt. Chân phàm cười, vỗ một cái lưng ngựa. Ngươi quên lần trước bão sao? Bất quá lần này xem ra cũng không phải là bão, nhưng là thật giống như lực tàn phá một chút cũng không kém. Nhanh lên một chút đi đi, con ngựa này nhất định sẽ vác ngươi đến biệt thự. Vừa nói liền ghé vào ngựa bên lỗ tai, cũng không biết đang nói một ít gì. Sau đó vỗ ngựa cái mông, ngồi xong, nhớ làm xong bữa ăn tối. Ta muốn cùng lão Rách uống một ly. Vừa nói con ngựa kia giống như có xài không hết khí lực vậy. Chỉa vào gió liền quay đầu nhìn về chân phàm biệt thự chạy tới. Rachel ở trên lưng ngựa hô to gọi nhỏ. Thình lình chạy nhanh để cho nàng có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Chân phàm tính một chút phương vị. Sau đó hướng một hướng khác đi. Nơi đó phỏng đoán chính là lão Rách vị trí. Quả nhiên. Chân phàm thuấn di 3,2 đến 4,8 km sau đó. Liền thấy lão Rách đang núp ở một con ngựa bên cạnh tránh gió. Còn lại hai con ngựa thì có chút bất an tại chỗ chuyển động. Lão Rách một tay ngăn chặn cái mũ của mình. Một tay dắt dây cương trong tay. Không nhịn được cũng không ngừng mắng. Thời tiết đáng chết, cũng không để cho ta cắt điểm cỏ trở về sao. Thời tiết quỷ quái này. Luôn là không để cho người hài lòng. Cái này đáng chết địa phương. Gió đáng chết kia. Ta có thể nghe được. Rách, người nói thô tục. Chân phàm ở một bên cười lớn. Sau đó đi tới. Nhận lấy lão Rách dây cương trong tay. Một cái tay dắt một con ngựa. Sau đó nói, chúng ta vẫn là đừng oán trách. Nhanh đi về đi. Đi ta biệt thự bên kia. Rachel đã đi nơi nào? Ta cũng biết người sẽ tới. Đừng lấy là ta không biết ngươi sẽ một ít gì. Ta có thể đoán được. Lão Rách nhìn chân phàm chạy tới. Tựa hồ cũng không kỳ quái. Đem hai con dây cương ngựa cũng vứt cho chân phàm. mình dắt một con, ở chân phàm dưới sự giúp đỡ, cưỡi ngựa hướng biệt thự bên kia đi qua. Dọc theo đường đi tựa hồ cũng không có gian nan như vậy. Ba con ngựa cũng giống như là ăn thuốc hưng phấn vậy. Có vô cùng tận tinh lực. Dọc theo đường đi liền đi tới biệt thự bên kia. Sau đó liền thấy Rachel vọt ra. Nhìn chân phàm cùng lão rách xuống ngựa. Liền đem ba con ngựa ký đến bên cạnh chuồng ngựa bên trong. Cái này chuồng ngựa là sau đó Rachel để cho tiện tự mình tới nơi này sau nuôi ngựa mà xây dựng. Lão Jack cũng giúp một chút. Ba người vào phòng. Rachel liền bận bịu cho lão Jack cùng chân phàm rót nước. Nàng biểu hiện giống như là nhà của mình bên trong vậy. Lão Jack rất thoải mái ngồi xuống. Uống một hớp trà nóng. Cái này mới nhìn xem bên ngoài. Cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như vậy hiện tượng. Chính là giống như bây giờ một chút báo trước cũng không có thời tiết thay đổi. Lão Jack có chút cảm khái nói, trước kia cũng còn có thể nhìn ra được một chút triệu chứng. Nếu không ta cũng sẽ không rơi vào đồng cỏ bên trong. Thật là đáng chết, thời tiết quỷ quái này càng ngày càng để cho người quan tâm. Ta cỏ nuôi súc vật cũng còn không có cắt. Ta biết, đừng lo lắng cỏ nuôi súc vật sự việc. Ta sẽ để cho Fayette cho người đưa chút tới. Hắn chuẩn bị rất đầy đủ. Chân phàm an ủi lão rách. Sau đó liền cười lên. Người chắc chắn như vậy thình lình thời tiết cho tới bây giờ chưa từng có. Được rồi, tiểu tử. Ta ở chỗ này sinh sống mấy chục năm. Trừ phục vụ vậy mấy năm. Ta trên căn bản đều là sinh sống ở nơi này. Chẳng lẽ ta còn không giải trừ nơi này tình huống? Lão rách hừ một tiếng. Đối với chân phàm nghi ngờ tựa hồ có chút chưa hài lòng. Vừa lớn tiếng hướng về phía trong phòng bếp nói, này, Rachel, ta phải thêm điểm cà ri mùi vị bò bí tết. Biết, trong phòng bếp truyền đến Rachel trả lời, đúng rồi, người vậy người đồng bạn thế nào? Bỗng nhiên lão rách hướng về phía chân phàm nói, ta nghe nói nàng một người đi bên kia, thật giống như là muốn điều tra một lần kia bão sự việc. Chân phàm sững sốt một chút. Sau đó liền gật gật đầu nói, oh, my god, cô gái này, thật là rất điên cuồng. Phỏng đoán bây giờ nàng đã lâm vào khốn cảnh chính giữa đi. Lão rách lắc, đầu một cái nói, nàng nếu là bạn ngươi, như vậy, đi ngay giúp một tay nàng đi. Xem thời tiết này, hẳn là muốn tuyết rơi nhiều. Đang nói, bỗng nhiên liền nghe được một tiếng bành tiếng vang. Tương đối ngột ngạt. Sau đó liền nghe được Rachel một tiếng thét chói tai thanh. Chân phàm nhanh chạy vào. Bây giờ Rachel thẳng ngay phòng bếp trước cửa sổ địa phương trợn mắt hốc mồm nhìn. Cho đến chân phàm đi vào. Lúc này mới quay đầu giật mình nhìn. Một khối bị đập thành hai múi cục đá. Nhìn như có trứng gà lớn như vậy. Mưa đá rơi. Chân phàm sững sốt một chút. Sau đó lại nghe đến Rachel thấp giọng kinh hô một tiếng. Sau đó đem thân thể hướng chân phàm bên này nhích lại gần. Muốn đi đóng cửa sổ. Nhưng lại có chút không dám. Bởi vì là mưa đá đã liên tiếp đập xuống. À, đáng chết, mưa đá rơi. Lão rách bỗng nhiên liền ở trong phòng khách quát to lên. Mưa đá rơi, ta tới đóng cửa sổ. Chân phàm vừa nói đem cửa sổ đóng lại. Sau đó liền vọt tới trong phòng khách. Hướng về phía mặt đầy giật mình lão rách nói. Người nói đúng. Thời tiết này lộ ra hỏng bét. Ta phải đi đem cái đó trước liền vọt tới đã rậm rạp chằng chịt hạ lên mưa đá trong mưa. Chân Rachel nghe được chân phàm thanh âm. Từ trong phòng bếp vọt ra. Nhưng là nàng đã chỉ thấy một cái bóng lúc lắc một cái. Liền biến mất ở mưa đá trong mưa. Không kiềm được lo lắng hướng bên kia nhìn xem. Mặt đầy yêu buồn dáng vẻ. Tựa hồ cũng muốn xông ra ngoài vậy. Đứng lại, Rachel. Hắn xông ra tuyệt đối không có sao. Người xông ra nhất định sẽ bị đập chết. Lão rách nhanh đem Rachel gọi lại. Đừng lo lắng, ngươi còn không biết hắn bản lãnh sao. Nếu như hắn không đi ra, cô bé kia sẽ chết ở bên ngoài. Đây cơ hồ là nhất định. Để cho hắn đi làm hắn chuyện nên làm đi. Rachel vừa nghe liền đứng lại. Nhưng là vẫn lo lắng nhìn bên ngoài. Mặc dù nàng đã không thấy được chân phàm bóng dáng. nhưng là giống như nàng có thể đi theo hắn bóng dáng vậy. Thấy lão Jack lắc đầu một cái, hừ một tiếng nói, đừng quên ngươi chuẩn bị bữa ăn tối. Còn có, làm nhiều một phần, người phụ nữ kia khẳng định cũng biết tới đây. Lão Jack nói không sai, Chân Phàm xông ra là không khả năng sẽ có chuyện. Những băng này bạc đối với Chân Phàm mà nói, không tính là chuyện gì. Mưa đá tự động tránh Chân Phàm bóng người, nhưng là đập ở bên cạnh hắn lúc này vẫn là phát ra làm cho lòng người tủng to lớn thanh âm. Nếu như Chân Phàm không có cùng người phụ nữ này từng có tình một đêm các loại sự việc, như vậy hắn như thế xông ra, là căn bản cũng không biết người phụ nữ này sẽ ra bây giờ nơi nào. Bởi vì là hắn không cảm ứng được, nhưng là chính là bởi vì là cùng Chân Phàm có hợp thể chi vui mừng, Chân Phàm là có thể cảm ứng được người phụ nữ này vị trí. Mưa đá hòa lẫn nước mưa, không ngừng đánh thẳng vào mặt đất. Tia đã núp ở một cây đại thụ phía dưới, thêm lên đỉnh đầu ở trên còn chĩa vào một cái đại khóa túi. Cho nên nàng mặc dù bị mưa đá tập kích, nhưng là vẫn là không có nhận được quá lớn tổn thương. Chỉ bất quá theo mưa đá dày đặc tốc độ gia tăng, nàng có chút không chịu nổi. Bỗng nhiên một viên mưa đá đập trúng nàng đầu ngón tay. Nàng tay không kiềm được buông lỏng một chút. Nhất thời vậy đại khóa túi liền bị mưa đá đập mất đi thăng bằng. Tà tà rơi xuống bên trong. À, một viên mưa đá đập trúng đầu nàng. Nhất thời có chút màu đỏ huyết dịch hòa lẫn nước mưa chảy xuống. Sau đó liền chảy vào miệng của nàng bên trong. Có chút mặn mặn, nàng có chút choáng váng đầu. Thân thể lệch một cái. Tà tà muốn ngã xuống. Sau đó mắt nhìn bầu trời. Lại có mấy viên mưa đá đột phá cây lớn nhánh cây. Hướng nàng đập xuống. Đáng chết, ta phải chết ở chỗ này. Đây là Tia cơ hồ là sau cùng một cái ý niệm. Nhưng là sẽ ở đó mưa đá ở trước mắt vô hạn trở nên lớn lúc này bỗng nhiên bầu trời trở nên tối sầm. Lại, vậy mưa đá nhất thời liền đập vào thứ gì trên? Chỉ ít không có đập ở trên người mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Hey, người khỏe, Tia, là ta. Vậy bị che kín dưới bầu trời mặt, bỗng nhiên xuất hiện gương mặt, một người đang cười hì hì nhìn nàng. Đừng kích động, đầu ngươi bộ bị thương, dù sao cũng đừng ngất đi. Lời còn chưa nói hết, Tia nghẹo đầu, rất dứt khoát ngất đi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới đã đủ mập để thầm. Len lút.